Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, Tử Vi Hải cùng Tiếu Diện Quả. Bởi vì đều là kế hoạch tốt, cho nên Lạc Hồng Tại đi phòng đấu giá trước, liền cố ý trong động phủ lưu lại một cái ngọc giản, nói rõ đi hướng. Hiển nhiên, Thương Chính bọn hắn tại nhận được tin tức về sau, cũng không trực tiếp tới đấu giá hội, mà là trước tiên đi Lạc Hồng động phủ, từ đó đạt được cái này mai ngọc giản. Nghe nói chỉ cần có vật liệu, cùng lôi phá kiếp giáp liền có thể lặp lại luyện chế, trong hội trường thánh giai tu sĩ lập tức lại cháy lên hy vọng. Cá biệt không có bao nhiêu lòng tin có thể vượt qua lần sau lớn thiên kiếp, càng là chỉ nhìn ngọc giản một cái, liền vội vội vàng bay trốn đi. Còn lại thánh giai tu sĩ gặp bọn hắn vừa đi, cũng là vội vàng đuổi theo, sợ như vậy lạc hậu. Bạch Uyên ba người lúc này cũng nghĩ rời đi, lại bị Thương Chính ánh mắt ngăn trở xuống tới, đành phải cưỡng chế trong lòng cấp bách, phi độn đến hai người phụ cận. Bạch Hiền Chất, kia nhân tộc tiểu tử đã là ngươi khai ra, ngươi liền cẩn thận cho lão thân nói một chút lai lịch của hắn đi. Sa lão phu nhân ngay lập tức nhìn như lười biếng nói, là lão tổ. Kia tiểu tử tên là Lạc Hồng, lúc ban đầu chính là. Bạch Uyên lúc này không dám chút nào lãnh đạm hồi bẩm nói, nguyên lai, vị này Sa lão phu nhân chẳng những là Thiên Vân thập tam tộc đại thừa tu sĩ một trong, mà lại bối phận cực lão, đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lấy về phần, trong tộc một chút tân tấn đại thừa tồn tại, tại lão ẩu này trước mặt, đều muốn lấy vãn bối tự xử, mà lại đừng nhìn lão ẩu này suy yếu đến tựa như liền một trận gió đều có thể thổi ngã tình trạng, nhưng Bạch Uyên bọn người mười điểm rõ ràng, đối phương thực lực chân chính tất nhiên là cực kỳ kinh khủng, nếu không không có khả năng liên tục vượt qua lớn thiên kiếp. Nàng lúc này cái bộ dáng này, bất quá là tự phong liễm khí thần thông bố trí, ha ha, như thế xem ra cái này tiểu tử thật đúng là sốt ruột chờ, bất quá hắn cũng là thông minh, biết rõ làm ra lần này động tĩnh về sau, ly khai Thanh Thủy Thành tránh né danh tiếng. Nghe qua Bạch Uyên một phen bẩm báo về sau, Sa lão phu nhân không khỏi khẽ cười một tiếng, mang theo tán thưởng nói, cái gì? Lạc tiểu hữu ly khai Thanh Thủy Thành rồi, một bên Mã Thừa Phong lúc này nhướng mày nói. Mã Hiền đệ không cần bối rối, kia tiểu tử tâm tư ngươi hơi tưởng tượng liền có thể đoán được, hắn chỉ cần muốn tiến vào quảng hàng giới, liền nhất định sẽ trở về. Thương Chính giờ phút này có chút chắc chắn nói, thật không nghĩ tới người này còn có luyện chế độ kiếp linh bảo bản sự, ngắn như vậy mệnh quả thực là đáng tiếc, không biết lão tổ nhưng có cứu chữa người này chi pháp, nếu có thể khiến cho xoay chuyển trời đất, nhất định có thể triệt để đem hắn thu phục. Bạch Uyên nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền cung kính hướng Sa lão phu nhân hỏi, việc này cũng không cần suy nghĩ, kia tiểu tử trên người vấn đề nhưng so sánh chính hắn nói còn phiền phức rất nhiều, các ngươi sau này nhường hắn hỗ trợ luyện khí có thể, nhưng tuyệt không muốn tiếp xúc qua nhiều. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Sa lão phu nhân nghe xong lời này, trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo mọi người nói, đơn độc một cái cuồng lôi phá kiếp giáp, đối với toàn bộ Thiên Vân thập tam tộc tới nói, có lẽ còn không tính cái gì, nhưng khi này giáp có thế số lượng lớn luyện chế lúc, liền có thể gọi Thiên Vân đương đại có tiềm lực nhất một nhóm thánh giai tu sĩ nhiều vượt qua một hai lần lớn thiên kiếp. Kể từ đó, theo những người này đản sinh ra đại thừa tu sĩ xác suất tự nhiên là sẽ tăng trưởng rất nhiều. Cho nên, Lạc Hồng giá trị một cái liền cất cao đến kinh người tình trạng, Sa lão phu nhân cũng bởi vậy thi pháp suy tính qua Lạc Hồng lai lịch. Nhưng mà, nàng vừa mới thi pháp, trong cõi U Minh liền đã nhận ra một tia nguy hiểm. Không biết được tiểu hắc cầu tồn tại nàng, tất nhiên là đem quy tội đến Lạc Hồng kia một thân thiên sát cấp trên, cho là hắn chẳng những không có cứu vãn khả năng, tới tiếp xúc qua nhiều, còn rất có thể bị hắn liên lụy. Gặp Sa lão phu nhân lộ ra như vậy thần thái, Bạch Uyên bọn người tất nhiên là sẽ không xem ra gì, tất cả đều yên lặng ghi vào trong lòng. Mấy năm sau, tại lân cận Thiên Vân Đông Bộ Hải vực phụ cận, bốn đạo bóng người đang cùng một cái lớn như núi cao huyết diễm tôn triền đấu tại một chỗ. Nói chung, huyết diễm tôm đều chỉ có thể tu luyện tới luyện hư cảnh giới, có thể cái này cũng không biết là được cái gì cơ duyên, lại đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, tiến cấp tới hợp thể cảnh giới, bản mệnh huyết diễm trở nên vô cùng lợi hại, ngay lập tức đã để phương viên mấy ngàn dặm mặt biển hóa thành một mảnh biển lửa, thân thể khẽ động càng là tùy tiện liền nhấc lên sóng gió động trời, hung uy cực thịnh. Nhưng mà, cái này huyết diễm tôm hảo vận hôm nay cũng dừng ở đây rồi. Bởi vì giờ khắc này cùng nó đấu pháp bốn đạo bóng người, không gây một không là hợp thể tu sĩ. Cái gặp bốn người này theo thứ tự là một tên râu dài thấp bé lão ông, một tên mặt mang mặt nạ vàng kim cao lớn giáp sĩ, một vị dáng vóc thước tha, lại mặt mũi tràn đầy xanh biếc lân phiến xấu phụ, cùng một cái mọc ra hai viên tương đồng đầu lâu đen nhánh quái nhân. Bốn người này mặc dù rõ ràng không phải đồng tộc tu sĩ, nhưng xuất thủ lúc lại phối hợp đến vô cùng có bố cục, cũng không dùng ra toàn lực, liền đã xem phát cuồng liều mạng huyết diễm tôm áp chế đến không cách nào đào thoát. Mấy canh giờ về sau, huyết diễm tôm bên ngoài thân dày đặc hộ thể linh quang liền ầm vang vỡ vụn. Bốn người lúc này cùng nhau tế ra linh bảo, toàn lực hướng hắn đập tới. Theo liên tiếp to lớn tiếng oanh minh truyền đến, tanh hôi tôm máu tựa như mưa to rơi xuống. Vừa vặn trên mặt biển huyết diễm cũng dần dần đánh tan, giống như là bị máu loãng dội tắt. Thế nào? Cái gặp bốn đạo động quang hiện lên, cái này bốn tên dị tộc thánh giai liền tại phụ cận không trung tướng tụ, trong đó râu dài lão ông lập tức hướng kim diện giáp sĩ hỏi, tới tay. Kim diện giáp sĩ hiển nhiên không phải cái nói nhiều người, nói liền đem tay phải tại mặt khác ba người trước mặt mở ra, lập tức, một quả to như nắm đấm ống ánh viên châu liền xuất hiện ở bốn người trước mắt, cảm ứng được viên châu tán phát kinh người linh khí về sau, kia bích lân xấu phụ không khỏi gật đầu. Lập tức nói, cái này mai thú đang phẩm tướng 10 điểm không tệ, nghĩ đến có thể bán ra cái giá cao, đáng tiếc chỉ là đầu huyết diễm tôm, trên thân cũng liền khỏa này thú đang đáng tiền, như đổi thành còn lại thánh giai hải thú, nhóm chúng ta còn có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Song đầu quái nhân ngay lập tức lại có chút không vừa ý mà nói, nghe hắn ngay lập tức cực thiếu linh thạch, ha ha, Giang huynh đừng vội, nhóm chúng ta bốn người liên thủ kiếm lấy linh thạch tốc độ há lại người bên ngoài có thể so sánh. Khi mấy khối lôi vân tinh định sẽ không rơi xuống người bên ngoài trong tay, râu dài lão ông lúc này lại có chút đạm định nói, ai, chỉ tiếc nhóm chúng ta tại Vân Thành nhận được tin tức quá muộn, bằng không cũng sẽ không chờ những cái kia linh tài giá cả cũng trướng đi lên, mới đi thu thập, lần này thật đúng là tiện nghi những thương hội kia, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Bích Lân xấu phụ trong lòng liền sẽ cảm thấy 10 điểm cách ứng, nhiều lời vô ích, lại hướng đông chính là Tử Vi Hải. Nghe nói nơi đó có không ít ác giao ẩn hiện, nhóm chúng ta mau mau lên đường, đỡ phải bị người đoạt trước. Kim diện giáp sĩ nói đi liền đem thú đan vừa thu lại, sau đó dẫn đầu liền hướng phía đông bỏ chạy. Mấy tháng sau, Tử Vi Hải nơi nào đó trên không, một tên thanh niên mặc áo đen đang dùng tay phải nắm lấy một tên dị tộc tu sĩ đầu lâu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói. Đạo hữu tha mạng. Ta như biết. Biết rõ nàng là ngươi người, ta tuyệt sẽ không động tà niệm. Không, ngươi không thể giết ta. Ta cùng vạn cổ tộc. Ách, tên này dị tộc tu sĩ còn chưa nói xong, toàn thân tinh khí thần biết liền bị hoàng tuyền quỷ thủ rút khô, hóa thành một bộ xấu xí thây khô. Cái gặp thanh niên mặc áo đen lúc này thủ trưởng hơi chút dùng sức, liền đem bóp thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía một bên rực rỡ cười, thiếu nữ bộ dáng tu nữ trẻ. Ha ha, Lạc đại ca. Lần này thật không phải ta cố ý gây chuyện, là cái này gia hỏa chủ động để mắt tới ta. Nguyên lai, nàng này chính là kia hoa nhung thiếu nữ Lục Vân, mà thanh niên mặc áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng. Tiểu muội ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi cùng kia dược tài cửa hàng xảy ra tranh chấp, đem nhóm chúng ta lúc trước tìm được linh dược lấy ra khoe khoang, há lại sẽ rước lấy cái phiền toái này. Lục Hà nghe vậy lập tức giận không chỗ phát tiết mà nói, nhấc tay muốn đánh, có thể thấy một lần Lục Vân tội nghiệp bộ dáng. Liền không xuống tay được. Cốt gia hỏa, đây là người thứ mấy? Nàng này hẳn là có cái gì thể chất đặc biệt, làm sao mỗi đến một cái địa phương đều có thể dẫn xuất một số việc bưng tới. Lạc Hồng ngay lập tức ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Vân, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, được rồi, Lục tiên tử lần sau lấy đó mà làm gương là được. Nơi này chỗ biên cảnh Thiên Vân những cái kia pháp lệnh cũng không giống như tại Thanh Thủy Thành lúc như vậy ước hẹn buộc lực, có thể để cho Lục Vân chạy trối chết cường địch, đối Lạc Hồng tới nói cũng không tính là gì, bỏ mặc đến bao nhiêu, đều là cho hoàng tuyền quỷ thủ đưa đầu người. Mà lại, Lạc Hồng cũng không dám khẳng định cái này chính có phải hay không hỏng khí vận tác dụng, cho nên giờ phút này cũng không có ý định truy đến cùng. Tỷ tỷ ta biết sai rồi, dù sao cũng không có trì hoãn hành trình, đến cái này Tử Vi Hải, ngươi liền tha thứ ta đi. Nghe nói lời ấy, Lục Vân lúc này nhãn tình sáng lên, vội vàng ôm lấy Lục Hà cánh tay làm nũng nói, Lạc huynh, đoạn đường này thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Lục Hà hiển nhiên là cầm Lục Vân không có gì biện pháp, ngay lập tức chỉ có thể ngượng ngùng cho Lạc Hồng xin lỗi. Ha ha, Lục tiên tử không cần nói như vậy, Lạc mổ đoạn đường này cũng là thu hoạch tương đối khá, đạt được không ít thú vị linh tài. Nghe nói Tử Vi Hải nơi này trên hải đảo có rất nhiều đặc thù linh dược cùng linh tài, nhóm chúng ta mau xuất phát một chút đi, khác lầm đến tiếp sau hành trình. Theo Tử Vi Hải bên này ly khai, Lạc Hồng liền chuẩn bị đi Ma Kim Sơn Mạch. Ừm, để cho ta tới nhìn xem hải đồ. Từ nơi này xuất phát, gần nhất một tòa đại đảo tại phía đông, ước chừng phải phi độn cái 3 ngày. Lục Hà xuất ra hải đồ nhìn thoáng qua về sau, liền chỉ đường nói. Lúc này, ba người liền cũng không có hai lời, đồng thời hóa thành một đạo độn quang, hướng kia hải đồ trên ghi lại đại đảo mà đi. Một lòng phi độn phía dưới, 3 ngày thời gian có thể nói là nháy mắt đã qua, rất nhanh một tòa to lớn hòn đảo liền xuất hiện ở màu tím trên mặt biển. Từ xa nhìn lại, đảo này cấp trên mọc đầy các loại kỳ hoa dị mộc, thỉnh thoảng có quần chim lên xuống, để cho người cảm giác sinh cơ dạt dào, một mảnh tường hòa. Nhưng mà, ba người vừa mới tới gần, mấy chục mai thiên cương thủy lôi liền từ mặt biển phía dưới bắn ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại là không chút nào hoảng, phất tay liền tung tóe ra một mảnh hào quang 5 màu, đem những ngày này cương thủy lôi tùy tiện hóa đi. Một bên Lục gia tỷ muội ngay lập tức phản ứng cũng là không chậm, trên tay kiếm quyết vừa bấm, liền có một đen một trắng 2 đạo kiếm quang chém ra, theo đen trắng kiếm quang dây dưa cùng nhau lấy chém vào nước biển, trên mặt biển lập tức sóng lớn quay cuồng lên. Từng đạo nổi giận thú trống không ngừng theo dưới nước truyền ra, nhưng một lát sau, kia thú trống liền bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó mảng lớn thú huyết liền cuồn cuộn mà ra, đen trắng kiếm quang cũng bay vụt mà quay về. Tử Vi Hải nơi này nổi danh nhất, cũng không phải các loại phong phú thiên tài địa bảo, mà là các loại ác giao hải thú. Đối với đê giai tu sĩ mà nói, nơi này chính là tuyệt đối cấm địa, mà cho dù là thượng tộc trên tam giai tu sĩ, ở đây cũng không thể quá chủ quan, nếu không cũng là có nguy cơ vẫn lạc. Bất quá, ba người hiện tại vị trí còn không tính xâm nhập Tử Vi Hải, cho nên vừa rồi gặp phải chỉ là một đầu hóa thần hậu kỳ ác giao. Giải quyết cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lạc Hồng ba người liền kết bạn lên hải đảo, bởi vì bọn hắn vốn cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, cho nên khi phía dưới tìm tòi cũng là không vội, cũng không chia ra hành động. Nửa ngày sau, ba người đi tới hải đảo trung tâm khu vực, ở chỗ này phát hiện một mảnh mặt cười cây, hì hì ha ha, ha ha ha. Vừa mới cảm ứng được Lạc Hồng ba người đến, tất cả mặt cười cây liền đồng thời lay động lên cành cây, phát ra hài đồng ầm ĩ tiếng cười. Lạc đại ca, những này mặt cười cây năm không thấp, ta cùng tỷ tỷ chỉ sợ không cách nào xâm nhập này lâm. Mặt cười cây tiếng cười có thể ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần, nếu là cảnh giới không đủ tu sĩ tới gần, liền sẽ không tự chủ được đi theo thứ nhất cùng buồn cười, sau đó lâm vào ảo giác, cười đến tinh huyết nghịch lưu mà chết, cho nên... Lục Vân ngay lập tức lúc nói chuyện khóe miệng sẽ không khỏi câu lên buông xuống, nhìn có chút cổ quái buồn cười. Muốn hái được thành thục tiếu diện quả, nhóm chúng ta là nhất định phải xâm nhập này lâm. Hai người các ngươi đem tờ linh phù này dán tại trên thân, theo Lạc Mỗ cùng nhau đi vào, lấy Lạc Hồng hợp thể cấp bậc nguyên thần, hắn tất nhiên là sẽ không bị mảnh này mặt cười lâm tiếng cười ảnh hưởng. Ngay lập tức liền móc ra 2 tấm linh phù, đưa đến hai nữ trong tay. Thành thục tiếu diện quả, thịt quả chính là luyện chế các loại huyễn khói cùng liệu thương đan dược nguyên liệu, hột mài thành hồng phấn về sau, thì có thể luyện vào mê huyễn loại linh bảo bên trong tăng cường uy lực của nó. Ngoài ra, đối với tuyệt đại đa số có được huyễn thuật thần thông cổ thú mà nói, thành thục tiếu diện quả chính là 10 điểm ngon miệng đồ ăn, đối bọn chúng tu luyện cũng có chút hơi có ích, cho nên, muốn vừa lúc ở mặt cười lâm bên ngoài tìm tới quen thuộc quả cơ hồ là không thể nào, chỉ có tiến vào này lâm chỗ sâu, mới có thể có thu hoạch. Trải qua những năm này ở chung, Lục gia tỷ muội đối Lạc Hồng đã là tương đương tín nhiệm, ngay lập tức tiếp nhận linh phù sau không có nhìn nhiều, liền hướng đầu vai của mình vừa kề sát, lập tức, hai nữ liền cảm giác nguyên thần áp lực nhẹ đi, bên tai tiếng cười đột nhiên nóng yếu đi một mảng lớn, đi thôi, cũng không nhìn tới hai nữ ngạc nhiên khuôn mặt, Lạc Hồng lúc này liền không vội không chậm hướng mặt cười lâm đi đến, chỉ là một lát, ba người liền đi ra mấy trăm trượng, cũng phát hiện cái thứ nhất thành thục tiếu diện quả. Lục Vân lúc này hứng thú bừng bừng bay lên mấy trượng, mặc cho bên tai tiếng cười càng phát ra nôn nóng, khẽ vươn tay liền đem viên kia quen thuộc quả hái xuống, tiếp xuống qua bên kia, như thường luyện hư tu sĩ ngay lập tức có thế đang cười mặt trong rừng bảo trụ nguyên thần không mất liền không tệ, chỉ có Lạc Hồng loại này thần thức viễn siêu cùng giai tồn tại, còn có thể tán xuất thần biết, tìm kiếm quen thuộc quả. Lục gia tỷ muội nghe vậy không nghi ngờ gì, lúc này liền thân hình nhất chuyển hướng Lạc Hồng chỉ phương hướng đi đến. Có thể liên tiếp đi ra chừng 300 trượng, nàng nhóm nhưng vẫn là không có trông thấy một cái quen thuộc quả cái bóng, lúc này mới không khỏi hoài nghi, đối đầu hai nữ nghi ngờ ánh mắt, Lạc Hồng lông mày không khỏi nhăn lại, tiếu diện quả với hắn mà nói chỉ có thể thỏa mãn một cái thu thập dục vọng, cho nên vừa rồi dùng thần thức dò xét lúc cũng không có quá cẩn thận, mặc dù không cảm thấy tự mình sẽ sai lầm, nhưng cũng không phải không có vạn nhất khả năng. A, nguyên lai ở nơi đó, Lạc đại ca chỉ là lệch ra 50-60 trượng, không cần để ý. Lục Vân lúc này ánh mắt thoáng nhìn, lại vừa lúc tại ngoài 50-60 trượng, thấy được mấy viên quen thuộc quả treo trên cao tại đầu cành, lúc này liền mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói đi, nàng liền chào hỏi Lục Hà cùng nhau tiến đến ngắt lấy. Có thể lúc này Lạc Hồng lông mày vẫn không khỏi càng gia tăng hơn khóa, như chỉ là một lần cảm ứng ra sai còn có thể, nhưng bây giờ lại tại nguyên bản không có quen thuộc quả địa phương, một cái xuất hiện mấy viên, cái này tương đương có vấn đề. Nhưng mà, mặc cho Lạc Hồng dùng như thế nào thần thức đảo qua chung quanh, cũng không có phát hiện một tia dị dạng. Lập tức, hắn liền sắc mặt ngưng tụ, một tay bấm pháp quyết, gọi ra Thận Hư Linh Nhãn. Cái gặp, một cái tản ra lộng lẫy linh quang dựng thẳng một tại Lạc Hồng chỗ mi tâm mở ra, trước mắt hắn cảnh sắc cũng theo đó phát sinh biến đổi lớn. Lạc Hồng tập trung nhìn vào, bọn hắn không ngờ chẳng biết lúc nào đi ra mặt cười lâm, đi tới cách đó không xa một mảnh vườn hoa trước. Lục gia tỷ muội giờ phút này đang vui tươi hớn hở hướng phía một đóa bộ dáng cổ quái cự hoa đi đến, không có chút nào phát giác có chỗ không đúng. Ánh mắt quét qua, Lạc Hồng lập tức phát hiện, tại trăm trượng không đến địa phương, đang có một cái cực giống hồ ly tóc tím thú nhỏ, người đứng ở một khỏa mặt cười bên cây. Con thú nhỏ này chỉ có cao gần nửa xích, nhưng một đôi đen nhánh con mắt lại có chút linh động, lúc này càng là hai tay dâng hồ miệng, lộ ra một bộ cố gắng nén cười bộ dáng. Hiển nhiên, cái này tóc tím thú nhỏ có được cực cao linh trí, mà lại chính là ngay lập tức dị thường kẻ đầu têu. Chương 1122, tóc tím thú nhỏ. Không thể không nói, cái này tiểu chút chíp tặc như vậy, nho nhỏ con bộ dáng, quả thực là có chút đáng yêu. Bất quá, nó mặc dù rõ ràng là một cái ấu thú, nhưng có thần thông thế nhưng là tương đương không thể khinh thường, thật là lợi hại huyễn thuật, mà ngay cả ta đều có thể giấu giếm được. Cứ việc có mặt cười lâm suy yếu nhân tố tại, có thể Lạc Hồng thần thức vẫn như cũ có thế mạnh hơn như thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ rất nhiều, mà cái này ấu thú tu vi hiển nhiên không cao, lại có thế thi triển lợi hại như thế huyễn thuật, không cần phải nói, tất nhiên là huyết mạch thiên phú thật tốt. Ngay tại Lạc Hồng ý niệm chuyển động thời điểm, tóc tím thú nhỏ bén nhạy đã nhận ra Lạc Hồng ánh mắt, hai cái đen nhánh con mắt không khỏi hướng hắn nhìn lại, nháy hai lần về sau, cái gặp cái này tóc tím thú nhỏ tứ chi rơi xuống đất, mấy bước liền trốn đến bên cạnh viên kia mặt cười phía sau cây, có thể ẩn nấp không có mấy tức, nó liền đem cái đầu nhỏ nhô ra, đã thấy Lạc Hồng vẫn nhìn chằm chằm nó. Anh thấy tình cảnh này, thú nhỏ chỗ nào còn không biết rõ, người này trước mặt có thể khám phá nó huyễn thuật, lúc này liền hồ ly kêu một tiếng, vắt chân lên cổ mà chạy, ha ha, có ý tứ, A Tử, đem cái này tiểu gia hỏa bắt trở lại. Nhớ kỹ, muốn sống, Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười một tiếng, lập tức liền đem A Tử gọi ra, ra lệnh, vâng, chủ nhân, lập tức, một cái tóc màu tím tiểu bàn cô nương liền hóa thành một đạo linh tơ, nhanh vô cùng hướng mặt cười trong rừng đuổi theo. A Tử thần thức mặc dù không mạnh, nhưng ở trước đó thôn phệ đại lượng địa uyên ma trùng về sau, nàng tu vi đã nhưng so sánh luyện hư trung hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần A Tử thi triển nàng bản mệnh thần thông, liền có thể tùy tiện ngưng kết tóc tím thú nhỏ chân nguyên. Cứ như vậy, bỏ mặc tóc tím thú nhỏ huyễn thuật mạnh bao nhiêu, không có pháp lực thi triển, cũng liền giống như là không. Mà sở dĩ Lạc Hồng muốn bắt sống, một mặt là bởi vì tò mò tóc tím thú nhỏ huyết mạch, một phương diện khác thì là bởi vì con thú này cũng không quá lớn ác ý, nó dùng huyễn thuật đem bọn hắn dẫn đi kia cánh hoa địa, bất quá là sinh trưởng một chút cự mục nát hoa, loại này linh hoa cũng không quá lớn tính công kích, chỉ là sẽ ở thụ kích thích lúc phun ra đại lượng mùi hôi cực điểm hoa nước, loại mùi này phi thường khó mà thanh trừ, một khi nhiễm là đủ để làm người buồn nôn 3-4 ngày. Mặc dù Lạc Hồng từng nghe nói tại một chút địa phương sẽ dùng loại này hoa nước đến nấu nướng linh thực, nhưng hiển nhiên Lục gia tỷ muội không có khả năng ăn đến quen. Cũng may theo tóc tím thú nhỏ chạy trối chết, bao phủ ba người huyễn thuật cũng liền tự hành giải trừ. Lục Hà cùng Lục Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện trước mặt mình cảnh vật phát sinh biến hóa cực lớn, lập tức một cổ hôi thối xông vào mũi, nhưng nàng nhóm không kịp nghĩ nhiều liền thối lui ra khỏi hơn trăm trượng. Lạc đại ca, đây là có chuyện gì? Một hơi thối lui đến Lạc Hồng bên cạnh về sau, Lục Vân có chút hốt hoảng hỏi. Có cái tinh thông huyễn thuật thú nhỏ đang trêu cợt nhóm chúng ta, Lạc mổ đã phái thủ hạ linh thú đi bắt, hẳn là, Lạc Hồng lời còn chưa nói hết, nơi xa mặt cười trong rừng liền truyền đến một đạo to lớn quái hống, lập tức, cả tòa mặt cười lâm cũng yên tĩnh trở lại, lúc trước kia ầm ĩ tiếng cười đúng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ha ha, xem ra đã bắt được, Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là biết rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, quả nhiên ngay tại mấy tức về sau, một đạo màu tím linh tơ liền phi độn mà quay về, tại ba người trước mặt lộ ra thân hình, mắt nhìn hai tay trống không A Tử, Lạc Hồng lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái nói, kia thú nhỏ đâu, ở chỗ này đây, chủ nhân, cái gặp A Tử miệng há ra, một cái màu tím cộng lông đoàn liền bị nàng phun ra, ướt đẫm rơi trên mặt đất gãy hai lần, không thể nghi ngờ, cái này màu tím cộng lông đoàn chính là tay chân cùng đầu cũng cuộn mình lên tóc tím thú nhỏ, nhìn nó run lẩy bẩy bộ dáng, hiển nhiên là bị A Tử dọa cho phát sợ, qua, cái này tiểu gia hỏa da thật là dễ nhìn, chính là nhỏ một chút, liền cái microbolo đều không làm được, Lục Vân đánh giá cộng lông đoàn hai mắt về sau, không khỏi tán thán nói, anh, nghe nói lời ấy, màu tím cộng lông đoàn lập tức run rẩy dữ dội hơn, còn không ngừng phát ra bi thương tiếng khóc, tiểu muội, ngươi đừng hù dọa nó. Huyết mạch tốt như vậy ấu thú, sao có thể lột da đi làm microbolo, Lục Hà thói quen giáo huấn Lục Vân nói, anh, nghe có người giúp nó nói chuyện, cộng lông đoàn bên trong lập tức truyền ra khẳng định thanh âm, được rồi, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng đừng anh, Lạc Mỗ biết rõ ngươi linh trí không thấp, cho dù còn không thể hóa hình, nhưng dùng thần thức truyền âm vẫn có thể làm được, Lạc Hồng đã có A Tử cùng tiểu kim, cũng không tính lại nhiều nuôi một cái linh thú, ngay lập tức đưa nó bắt lại. Bất quá là nghĩ nghiên cứu một cái con thú này thiên phú huyễn thuật, tuy có thận hư linh nhãn cái này một lợi khí, nhưng Lạc Hồng cũng không tu được qua lợi hại gì huyễn thuật thần thông, cho tới nay, nhưng đều là lãng phí cái này một lẫn nhau. Bây giờ đã may mắn gặp dịp, Lạc Hồng tất nhiên là nghĩ bổ túc cái này một nhược điểm. Ngươi! Các ngươi là ai? Mau thả ta, phụ thân ta cùng mẫu thân đều là rất lợi hại. Đột nhiên, Lạc Hồng ba người nguyên thần bên trong cũng vang lên một đạo tiểu nữ hài thanh thúy thanh âm, mặc dù là nói uy hiếp, có thể nghe thấy cái này sợ hãi cùng hốt hoảng ngữ khí, liền không khả năng để cho người kiên kỵ. Tiểu gia hỏa, muốn Lạc Mỗ thả ngươi cũng đơn giản, ngươi chỉ cần cùng Lạc Mỗ giao lưu một phen huyễn thuật chi đạo là đủ. Lạc Hồng ngay lập tức nói thẳng ra mục đích của mình, mới không muốn. Mẫu thân dạy qua ta, nhóm chúng ta nhất tộc thần thông không thể hướng ra phía ngoài tộc lộ ra mảy may. Màu tím cộng lông đoàn mặc dù vẫn như cũ sợ đến kịch liệt, có thể ngoài miệng ngược lại là 10 điểm kiên cường. Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ thêm một cái, ta người này là công bằng nhất, tuyệt sẽ không lấy không ngươi thần thông. Ngươi không phải ưa thích những này tiếu diện quả nha, Lạc Mỗ có thể cho ngươi so những này tiếu diện quả còn mỹ vị gấp 10 linh quả. Còn có, khắc trục lại, Lạc Mỗ còn coi nhẹ ở lại làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Cùng một cái cộng lông đoàn giao lưu luôn cảm giác có chút cổ quái. Lạc Hồng nói liền ngồi xổm người xuống đi, đưa tay tại thú nhỏ trên thân khẽ vuốt một cái, đừng nói, da lông xúc cảm thật đúng là không tệ, a, ngươi có dũng khí sờ ta. Ta cắn ngươi, vừa mới bị đụng vào, tóc tím thú nhỏ liền mảnh kích linh một cái, sau đó liền nổi giận vươn đầu, hướng Lạc Hồng ngón tay táp tới, ầm, chỉ nghe một đạo dòng điện thanh âm, tóc tím thú nhỏ lập tức liền hai chân một mực, trong miệng khói đen bốc lên ngã hoặc xuống dưới, ha ha ha. Chết cười ta. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá thú vị, Lục Vân ở một bên thấy rõ ràng, vừa rồi cái này tóc tím thú nhỏ vừa mới trên Lạc Hồng ngón tay, một đạo màu tím hồ quang điện liền bật lên mà ra, đem tóc tím thú nhỏ điện lật lại, mà Lạc Hồng tuy bị nàng cắn một cái, có thể trên ngón tay lại ngay cả một cái dấu răng cũng không có, như thế tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi, tất nhiên là nhường Lục Vân cảm thấy buồn cười không thôi, Lạc Hồng đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Vừa rồi kia là kinh lôi tiên thể tự hành hộ thể, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hắn chỉ tới kịp áp chế uy lực, tóc tím thú nhỏ bây giờ thành dạng này, đương nhiên là không thể tiếp tục trao đổi, Lạc Hồng liền một cái nắm con thú này phần gáy thịt, đem nhấc lên, Lục tiên tử, ngươi trước đem con thú này mang theo đi, đợi nàng chậm đến đây lại nói, Lạc Hồng liền đem tóc tím thú nhỏ hướng Lục Hà chuyển tới, có thể lúc này, tóc tím thú nhỏ lại trong miệng phát ra ô ô thanh âm, tứ chi có chút rung động, hiển nhiên là 10 điểm kháng cự, Lạc Hồng cũng sẽ không nuông chiều nàng, lúc này liền xoay người một cái, đem hướng A Tử chuyển tới, ngươi nếu là hơn ưa thích A Tử, Lạc Mỗ có thể thỏa mãn ngươi, nghe nói lời ấy, tóc tím thú nhỏ lập tức giãy dụa đến kịch liệt hơn, lúc trước bị A Tử một ngụm nuốt tình cảnh, đã thành nàng cả đời cũng không thể quên được ký ức, Lạc huynh đã không có ý định đối cái này tiểu gia hỏa dùng sức mạnh, cũng đừng ức hiếp nàng, giao cho ta đi. Lục Hà lúc này tiến lên một bước, chủ động theo Lạc Hồng trong tay tiếp nhận tóc tím thú nhỏ nói, có lẽ là trong ba người, tóc tím thú nhỏ cái từ trên thân Lục Hà cảm nhận được một tia ấm áp, ngay lập tức bị hắn sau khi nhận lấy, nàng lại không có kháng cự chui vào trong ngực của nàng, mềm mềm đem vùi đầu. Lục Vân lúc này tiến đến phụ cận đánh giá một phen, vừa định dùng ngón tay đùa hai lần, liền bị Lục Hà một cái trừng trở về. Hắc hắc, tỷ tỷ không phải là nghĩ nuôi cái này tiểu gia hỏa, nàng giống như rất có thế ăn bộ dạng, ta nuôi dưỡng ngươi một cái là đủ rồi, chỗ nào còn nuôi đến khởi linh thú. Lục Hà lúc này tức giận nói, ta là ngươi muội muội mà. Lục Vân nghe vậy không chút nào chưa phát giác xấu hổ dán vào, vừa định nũng nịu một phen, lại giống như đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng nói, cái này tiểu gia hỏa trên lỗ tai làm sao xuất hiện lân phiến, vừa rồi còn giống như không có. Lạc Hồng nghe vậy nhìn qua, lúc này phát hiện thú nhỏ hai lỗ tai bên trên có mấy cái đạm màu bạc nhỏ bé lân phiến, mặc dù những này lân phiến nhỏ bé đến không dễ phát giác, nhưng cũng không thể trốn qua hắn vừa rồi thần thức liếc nhìn, cho nên lại là ảo giác sao. Lại lần nữa thúc giục thận hư linh nhãn, Lạc Hồng đã thấy những cái kia lân phiến vẫn liền tồn tại, chu vi cảnh vật cũng không có phát sinh biến hóa, xem ra không phải ảo giác, đó chính là bị Tử Tiêu thần lôi kích thích về sau, con thú này nhục thân phát sinh tự nhiên biến hóa. A, chờ chút, có vẻ như hồ yêu, tai trên sinh vảy, lại là ấu thể, có những này đặc thù linh thú làm sao để cho ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Phát hiện vảy bạc về sau, Lạc Hồng nguyên thần bên trong lập tức hiện lên một đạo linh quang, trải qua một phen suy tư, hắn trong mắt rất nhanh liền lộ ra một vòng kinh hãi, trách không được cái này tiểu gia hỏa thiên phú huyễn thuật mạnh như thế, nguyên lai nàng chính là mặt người kia giao ruột thịt huyết mạch. Nguyên thời không bên trong, con thú này sẽ bởi vì ham chơi, trộm đi xuất động phủ, mà bị Vân Thành tứ đại hợp thể khách khanh chụp tới bốn tộc đấu giá hội, mà lập tức thời gian điểm, chính là bốn tộc đấu giá hội đêm trước. Cho nên Lạc Hồng khả năng tại tòa này không có bóng người trên hoang đảo gặp được nàng. Về phần mặt người kia giao, thì là linh giới bát đại kỳ thú một trong, sau khi thành niên liền có thể có được đại thừa tu vi, thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, thực lực muốn so đồng dạng đại thừa tu sĩ cũng mạnh, mà chồng người, cũng chính là tóc tím thú nhỏ mẫu thân, thì cùng là đại thừa kỳ cường đại linh thú. Mặc dù nguyên thời không bên trong chỉ có nhân diện giao xuất hiện ở đấu giá hội bên trên, cứu bị bắt đi tóc tím thú nhỏ, chồng người cũng chưa lộ diện, nhưng chỉ từ tóc tím thú nhỏ bộ dáng không khó coi ra, mẫu thân nàng huyết mạch xác nhận thuộc về hồ tộc, hơn nữa còn muốn mạnh hơn nhân diện giao một chút, không phải vậy hai người kết hợp sau chỗ sinh ra tự, liền nên thay cái bộ dáng. Cốt gia hỏa, cái này tiểu chút chiếc thật đúng là một cái khoai lang bỏng tay, bất quá dưới mắt mang theo nàng khẳng định là không có nguy hiểm, ta cũng không có động thủ tra tấn nàng, qua đoạn thời gian đem thả chính là, cũng là không cần sợ bị trả thù. Mặc dù đã đoán được tóc tím thú nhỏ theo hầu, nhưng Lạc Hồng cũng không có lo lắng quá mức, dù sao như không ngoài suy đoán, cự ly mặt người kia giao tìm tới cửa, còn rất sớm. Sau đó, Lạc Hồng liền ung dung thản nhiên mang theo hai nữ lần nữa tiến vào mặt cười lâm, lần này không ai quấy rối, bọn hắn tất nhiên là không có phí bao nhiêu công phu liền đem trong rừng quen thuộc quả, tất cả đều ngắt lấy không còn. Lạc Hồng một người được chia năm thành, còn lại thì có Lục gia tỷ muội chia đều, nhưng cũng từ Lục Hà đảm bảo. Ngay sau đó, ba người liền tiếp theo tìm tòi lên tòa hòn đảo này, thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một chút nhỏ thu hoạch. Như thế qua mấy ngày sau, ba người lại tại một tòa lam hồ phụ cận ngừng lại. Chỉ vì ở đây bờ hồ một chỗ, ba người phát hiện một gốc coi như hiếm có linh hoa. Bất quá, hoa này vẫn cần mấy ngày khả năng triệt để mở ra, Lạc Hồng ba người dứt khoát ngay tại này vừa chờ bên cạnh tu chỉnh. Tại tạm thời thi pháp dựng lên trong nhà đá ngồi một ngày sau, Lạc Hồng đi tới đang xem thủ linh hoa Lục gia tỷ muội phụ cận, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là trung thực, mấy ngày nay vậy mà đều không muốn lấy chạy trốn, thế nào, ngươi cân nhắc rõ ràng không có, một bên hỏi thăm, Lạc Hồng một bên vung tay áo vẫy ra một mảnh linh quang, làm cho trước người đất đá dâng lên tạo hình, hóa thành mấy cái băng ghế đá cùng một cái bàn tròn, hừ. Ngươi cái hỏng gia hỏa, ta vừa chạy, ngươi khẳng định lại muốn cho kia béo tỷ tỷ bắt ta mới không mắc mưu. Nằm tại Lục Hà trong ngực, tóc tím thú nhỏ đem đầu lâu hất lên, vẫn như cũ không chịu khuất phục nói, ta hỏng. Tiểu gia hỏa, Lạc mổ muốn thật là hỏng, ngươi sớm đã bị trói gô, cấm chế đầy người, đâu còn có thế như thế tự tại nói chuyện. Bất quá, Lạc mổ cũng biết rõ, ăn không răng trắng muốn ngươi giao ra tuyệt học của mình, cũng không quá hiện thực. Đã như vậy, Lạc mổ liền trước hết để cho ngươi nếm điểm ích lợi, nghe xem, vật này ngươi có thể ưa thích. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nóng giận, lúc này mỉm cười đem lật bàn tay một cái, lập tức một chén màu da cam óng ánh linh dịch liền xuất hiện ở trên bàn đá. Tóc tím thú nhỏ vốn không muốn nghe Lạc Hồng đi nghe, có thể một cổ dị hương lại chủ động chui vào nàng cái mũi, khiến cho không khỏi một say, vô ý thức ngửi kỹ mấy lần, thơm quá. Quá thơm, mà cái này vừa nghe, tóc tím thú nhỏ liền dừng lại không được, không ngừng mà nhúng nhúng cái mũi, khóe miệng càng là chảy ra nước bọt. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Lạc Hồng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, âm thầm đắc ý. Cái này chén linh dịch kỳ thật chính là hắn dùng mấy cái tiếu diện quả, gia nhập linh tửu sau luyện, chỉ là đằng sau hắn lại thêm một luồng thái sơ chi khí, làm này linh dịch mê huyễn lực lượng pháp tắc tăng nhiều, lúc này mới đối thuộc về đạo này tóc tím thú nhỏ đối hắn như vậy thèm nhỏ nước giải. Ngươi cho rằng ta chưa từng ăn qua đồ tốt sao? Dùng cái này liền muốn thu mua ta, ngươi quá coi thường ta. Nhưng mà, tóc tím thú nhỏ giờ phút này biểu hiện ra định lực, lại có chút vượt quá Lạc Hồng đoán trước, nói đi nàng liền nhẫn tâm đem đầu lâu uốn éo, chui đầu vào Lục Hà trong ngực. Cũng may, Lạc Hồng còn có chuẩn bị ở sau, cái gặp hắn không chút hoang mang lấy ra một cái thanh la đan, đem để vào trong chén về sau, liền đánh ra một đạo pháp lực, khiến cho dược lực tại linh dịch bên trong tan ra. Lập tức, một chùm màu da cam linh vụ liền tại chén ngọc phía trên dâng lên, hắn tản ra linh lực bỗng nhiên tăng lên gấp hai có thừa. Sau một khắc, còn không đợi Lạc Hồng mở miệng, một đạo thân ảnh màu tím liền bay tán loạn đến trên bàn đá. Hai ba miếng đem không nhiều linh dịch uống cạn về sau, tóc tím thú nhỏ lại đem chén ngọc nâng bắt đầu, lè lưỡi liếm lấy mấy lần, mới tính bỏ qua. Sau đó, cái này thú nhỏ liền thoải mái mà té nằm trên bàn đá, tứ chi hướng lên trời, còn thỉnh thoảng co rúm hai lần, đen nhánh mắt đồng bên trong tràn đầy dư vị chi sắc. Chương 1123, Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết, nữ phối nàng trời sinh tốt số chư thiên thời đại mới kiếm tiên 3.000 vạn cấp vũ trụ sủng ái ta thật không phải ma thần lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi đỉnh chuỗi thực vật mảnh thú ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần theo hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí. Lạc Hồng thấy thế cũng không có nóng lòng quấy rầy nàng, mà là đợi đến nàng chủ động lật người đến về sau, mới nói, thế nào, có thương lượng sao, hừ. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể cầm chắc lấy ta, nhưng ta cũng sẽ không ăn không ngươi đồ vật, ta thiên phú huyễn thuật ngươi học không được, ta cũng nói không minh bạch, nhưng mẫu thân xác thực truyền qua ta một môn cực kỳ lợi hại huyễn thuật thần thông, nói là để cho ta có thế sau khi biến hóa, lại tự hành tu luyện, môn này thần thông cần dùng đặc biệt linh đồng thi triển, ngươi mặc dù không có ta dạng này tuyệt hảo huyễn mắt, nhưng cái trán con mắt dọc kia cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng, bất quá, vẻn vẹn một chén vừa rồi loại kia linh dịch, lẩm bẩm một tiếng về sau, màu tím thú nhỏ đem cái cầm vừa nhất, làm ra một bộ cố mà làm bộ dạng nói, loại kia linh dịch Lạc mổ trong tay cũng còn chỉ có một chén lượng, mà lại thanh la đan cũng là cực kỳ trân quý đan dược, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng quá tham. Lạc Hồng một cái liền xem thấu tóc tím thú nhỏ tâm tư, lúc này liền lắc đầu nói, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm thấy có thú, chỉ cảm thấy cái này tóc tím thú nhỏ tính tình cùng Ngân Tiên Tử cực kỳ tương tự, hai người này nếu là có thể nhận biết, nói không chừng lập tức liền có thể trở thành bạn thân, đương nhiên, cũng có nhất định xác suất ba ngày nhau nhau chính chiếc, ai, được chưa, ta liền ăn chút thiệt thòi tốt, hì hì, quả nhiên còn có, ta thật thông minh. Tóc tím thú nhỏ ngay lập tức một bên cố gắng bày ra đạm định bộ dáng đáp lại Lạc Hồng, một bên ở trong lòng nhảy cẩn không thôi, sau đó, Lạc Hồng cũng không chứa hồ, trực tiếp liền lại lấy ra một chén tiếu diện quả linh dịch cùng một cái thanh la đan, nhưng mà tóc tím thú nhỏ mới vừa có động tác, Lạc Hồng liền đưa tay trùng lên miệng chén phía trên, thua thiệt qua tóc tím thú nhỏ tất nhiên là không còn dám tới gần Lạc Hồng thủ trưởng, vội vàng liền đem đã nói xong thần thông truyền đọc cho Lạc Hồng, giao dịch đạt thành, Lạc Hồng cũng tin tưởng phụ mẫu đều là đại thừa cổ thú tóc tím thú nhỏ, sẽ không xuất ra không phù hợp hắn yêu cầu thần thông, liền đem tay phải thu hồi lại, lập tức, một người một thú liền cũng bận bịu lên mình sự tình, cái trước bắt đầu tìm hiểu nguyên thần bên trong thần thông. Cái sau thì ngon lành là liếm láp lên trong chén linh dịch, mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế tự mình không miệng lớn hút vào linh dịch, để có thể nhấm nháp đến lâu một chút, nhưng thế nhưng đầu lưỡi duỗi ra liền không dừng được, một chuỗi nộn hồng tàn ảnh cuốn qua về sau, chén ngọc bên trong linh dịch rất nhanh liền thấy đấy, lúc này, Lạc Hồng còn tại tham ngộ thần thông, tóc tím thú nhỏ không khỏi đánh giá đến hắn đến, hai cái đen nhánh con ngươi tích lựu chuyển không ngừng, không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ, một canh giờ sau, gặp Lạc Hồng còn không có tỉnh dậy ý tứ, tóc tím thú nhỏ lập tức đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, hì hì, môn này thần thông thế nhưng là thâm ảo cực kỳ, mẫu thân tự mình chỉ điểm ta mấy lần, ta cũng chỉ là hơi ngộ được một hai, ngươi nếu là tham ngộ không ra, cũng không tính toán bản cô nương nuốt lời, nhưng mà, ngay tại nàng cảm thấy nhàm chán, muốn tìm được chuyện làm lúc, đã thấy Lạc Hồng mở hai mắt ra, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, môn này, Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết, làm sao lại trước hai tầng nội dung, xem hắn bộ dáng, nên có tầng thứ ba mới đúng, mà lại, cái này tầng thứ ba mới là môn này thần thông chân chính chỗ tinh hoa, tuy nói tu thành trước hai tầng sau thần thông cũng không nhỏ, nhưng so với tầng thứ ba loại kia cải thiên hoán địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa hư làm thật đại thần thông, vẫn là kém nhiều lắm, ngươi. Ngươi cái này tham ngộ xong, tóc tím thú nhỏ lúc này một mặt khiếp sợ nhìn qua Lạc Hồng nói, tính toán chậm, ngươi đừng vội lấy kinh ngạc, trước quay về Lạc Mổ vấn đề. Lạc Hồng lơ đễnh mà nói, cũng chưa phát giác cái này có cái gì không bình thường. Cốt a, ngươi cái này gia hỏa nếu là không lợi hại, làm sao có thể tóm được bản cô nương? Ta đưa cho ngươi đích thật là tàn thiên, nhưng đây cũng là bởi vì, trên tay của ta chỉ có tàn thiên, cũng không phải không giữ chữ tín. Tự hồ là sợ Lạc Hồng động thủ ức hiếp nàng, tóc tím thú nhỏ lập tức liền giải thích một phen. Lập tức, nàng kia mắt đen nhất chuyển, nói tiếp, đương nhiên, ta mẫu thân kia có lẽ sẽ có toàn bộ thiên, ngươi nếu là có dũng khí cùng ta trở về, ta liền thử nhường mẫu thân đem tầng thứ ba truyền cho ngươi, có thể tính đi, ta chuyến đi này, chẳng phải là trực tiếp đưa dê vào miệng cọp, a không? Là hồ khẩu, tóc tím thú nhỏ chung quy là quá nhỏ tuổi, mặc dù đã có một chút chút mưu kế, nhưng căn bản sẽ không che giấu thần sắc, nguyên vẹn không biết mình bây giờ nhãn thần, liền cùng lúc trước dụ dỗ Lục Hà nàng nhóm tiếp cận cự mục nát hoa lúc đồng dạng. Bất quá, nàng trong mắt không có hận ý, sự tình liền còn không tính hỏng, tám thành là muốn đem ta lừa gạt đi, sau đó giam lại điên cuồng luyện chế tiếu diện quả linh dịch, thẳng đến nàng uống ngán mới thôi. Lạc Hồng hơi chuyển động một cái ý niệm, liền lại đoán được tóc tím thú nhỏ tâm tư, nàng thật sự là quá non nhiều, ha ha, cái này không cần, có thể thu được trước hai tầng phương pháp tu luyện Lạc Mổ đã rất là thỏa mãn, tiểu gia hỏa, nhóm chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong, ngươi đi đi. Vốn là dệt hoa trên gấm thần thông, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không vì hắn mạo quá lớn phong hiểm, càng sẽ không vì đó cải biến vốn có kế hoạch, lúc này hắn liền đuổi tóc tím thú nhỏ nói, a cái này, ngươi cái này thả ta, tóc tím thú nhỏ lập tức không thể tin được nói, làm sao? Còn không nỡ đi rồi. Muốn giữ lại là Lạc Mổ linh thú, Lạc Hồng cố ý khích nàng nói, mới không muốn, tóc tím thú nhỏ quả nhiên làm tiếp, lúc này liền tức giận muốn đi, nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên nở rộ linh hoa hấp dẫn nàng ánh mắt, đóa này linh hoa bản thân không tính là gì, lại làm cho nàng cái óc bên trong không khỏi nhảy ra một cái ý nghĩ, các loại, các ngươi không phải là muốn những này hoa hoa cỏ cỏ sao? Ta biết rõ nào địa phương cái này đồ vật nhiều, không nếu như để cho ta cho các ngươi dẫn đường a. Ngay tại thu lấy linh hoa Lục Hà nghe vậy động tác dừng lại, cũng không suy nghĩ nhiều lên đường, Lạc huynh, đại nhi nếu là thật sự biết rõ phụ cận hải vực tình huống, nhất định có thể nhường nhóm chúng ta có đại thu hoạch, tiểu gia hỏa, đừng nhúc nhích tâm tư, Lạc Mổ thật không có càng nhiều linh dịch, nhưng mà, Tử Vi Hải sản xuất linh dược cùng linh tài đối Lạc Hồng cũng không quá lớn lực hấp dẫn, hoàn toàn so không lên trên người đối phương mang theo lấy phiền phức, Lạc Hồng cũng không muốn tại hải ngoại thử một chút nhân diện giao tính tình, nhìn hắn có thể hay không hỏi rõ ràng sau lại lựa chọn động thủ, hừ, thật coi ta khờ sao, tốt như vậy đồ vật, lấy ra lại một điểm đau lòng chi sắc cũng không có, khẳng định còn có càng nhiều, tóc tím thú nhỏ ngay lập tức lại là bỗng nhiên thông minh bắt đầu, vừa chuyển động ý nghĩ liền vội vàng nói, bách thảo lộ, thiên hình thảo, dục tâm thạch, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, ta cũng biết rõ ở đâu, tiểu gia hỏa kiến thức thật không nhỏ, có thể những này cũng hấp dẫn không được, Tử Vi Sâm Hoàng. Ngươi cũng đừng cùng bản cô nương nói, ngươi chưa nghe nói qua nó, lúc trước điện lật ta là tử tiêu thần lôi đi, ngươi khẳng định cần, không bằng Lạc Hồng đem nói cho hết lời, tóc tím thú nhỏ liền cắn răng một cái, dậm chân một cái nói, tốt gia hỏa, bây giờ liền bắt đầu hố cha, nàng cũng là thật là thèm, tiểu gia hỏa, cái này Tử Vi Sâm Hoàng ngươi có thể làm được chủ. Cũng đừng đầu óc nóng lên liền nói khoác lác, sẽ hại người hại mình. Lạc Hồng ngay lập tức nghiêm túc cực điểm mà nhìn chằm chằm vào tóc tím thú nhỏ nói, chương 1124, Tử Vi Sâm Hoàng, hẳn là đại khái. Không có vấn đề gì, hắc hắc, tóc tím thú nhỏ ngay lập tức 10 điểm miễn cưỡng cười một tiếng, có thể lập tức nàng liền không chịu được Lạc Hồng nhìn chăm chú ánh mắt, đem đầu thoáng nhìn nói, hừ. Cốt a, ở trên đảo gốc kia lớn nhất Tử Vi Sâm Hoàng hoàn toàn chính xác không được, bất quá, hơn ngàn năm nhỏ Sâm Hoàng. Ta còn là có thể làm chủ, kia sợi cỏ đồng dạng đồ chơi, tuy nói đối ta tu luyện có không nhỏ chỗ tốt, có thể hương vị thật sự là đắng chát, tự hồ là nhớ tới một chút không tốt hồi ức, tóc tím thú nhỏ không khỏi duỗi ra cái lưỡi, dùng trảo lưng chà xác số phá, ngàn năm linh dược đối ta đều vô dụng, lại há có thể đã động Lạc đại ca. Tiểu gia hỏa, nhanh về nhà đi thôi, nhóm chúng ta cũng không muốn bị ngươi nổi giận phụ mẫu tìm tới cửa. Lục Vân lập tức có chút coi nhẹ mà nói, liên tục vất tay liền muốn đuổi đi tóc tím thú nhỏ. Nàng cùng Lục Hà mặc dù không biết tóc tím thú nhỏ chân chính theo hầu, nhưng thông qua những ngày qua ở chung, sớm đã nhường nàng nhóm rõ ràng đối phương chỉ có thượng tộc ngũ giai tu vi. Như thế hơi chút so sánh, nàng nhóm liền nhận thức được tóc tím thú nhỏ huyết mạch cường độ, đối với cha mẹ hắn lợi hại cũng bao nhiêu có suy đoán. Mặc dù không đến mức đoán được tóc tím thú nhỏ là hai tên đại thừa cổ thú thiên kim, nhưng cũng cho rằng cái này nhị lão khẳng định là không tốt sống chung. Nhỏ Sâm Hoàng năm tuy thấp, lại là phải dùng phụ thân ta độc môn cấy ghép bí thuật, khả năng mỗi ngàn năm theo lớn Sâm Hoàng trên thân cấy ghép xuống tới 6 cây. Đối ngươi mà nói, chỉ cần bồi dưỡng cái 7, 8 ngàn năm, khiến cho đạt tới vạn năm dược linh, liền có thể trực tiếp nuốt, làm cho tự thân tử tiêu thần lôi uy lực đại tăng. Chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy thời gian cũng chờ không dậy nổi sao? Gặp Lục Vân dèm pha kế hoạch của mình, tóc tím thú nhỏ lúc này nổi giận đùng đùng nói, làm huyết mạch cường hoành cổ thú, tóc tím thú nhỏ thọ nguyên kéo dài, thiên kiếp khoảng cách thời gian chính là nhân tộc tu sĩ gấp 3-4 lần, cho nên dưới cái nhìn của nàng, 7-8 ngàn năm cũng không tính dài, mà Hoa Nhung tộc cùng nhân tộc độ kiếp khoảng cách không sai biệt nhiều, nghe nói bồi dưỡng một gốc linh dược phải tốn 2-3 cái lớn thiên kiếp. Lục Vân liền không khỏi mở trừng hai mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt phản bác tóc tím thú nhỏ một phen, nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, bên tai liền truyền đến Lạc Hồng thanh âm, tử vi Sâm Hoàng loại này thánh dược, cho dù chỉ là mầm non, giá trị cũng là cực lớn, mặc dù thời gian ngắn bên trong dùng không lên, nhưng hái hai gốc bỏ vào dược điền cũng là không tệ. Lạc Hồng nói lời này lúc ngữ khí bình đạm cực điểm, tựa như chỉ có một tia tâm động, dự định tiện tay mà làm, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn sớm đã trong bụng nở hoa, chính thầm nghĩ vận khí rốt cục hồi quang phản chiếu một hồi, trời ạ. Mặt người kia giao lại có cấy ghép tử vi Sâm Hoàng bí thuật, ta như được Sâm Hoàng mầm non cùng hắn bí thuật, chẳng phải là có thể để cho hàng lão ma giúp ta vô hạn bồi dưỡng ra 10 vạn năm dược linh tử vi Sâm Hoàng. Lạc Hồng ngay lập tức không khỏi ý niệm cuồng chuyển, phải biết, tử vi Sâm Hoàng loại này đặc biệt linh dược thế nhưng là đối tử tiêu thần lôi có lợi thật lớn, nghe nói, tu luyện tử tiêu thần lôi tu sĩ nếu có thể đại lượng nuốt này vạch tội, liền có thể đem thần lôi uy lực tăng lên đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Trong điển tịch ghi lại cái kia may mắn nhất tu sĩ, cũng bất quá nuốt chững 3 cây tử vi Sâm Hoàng, còn không phải đạt tới cực hạn dược linh cái chủng loại kia, liền đã làm được cùng giai bên trong vô địch. Lạc Hồng nếu là thật sự có thể thu được vô hạn tử vi Sâm Hoàng, hắn tử tiêu thần lôi chắc chắn vượt xa trong điển tịch vị kia tiền bối. Kể từ đó, hắn kinh lôi tiên thể cũng thế tất có thế bởi vậy tiến nhanh một bước. Lạc đại ca nói đúng, có dù sao cũng so không có tốt. Lục Vân gặp Lạc Hồng lên hứng thú, lúc này liền đem một lời phản bác ngữ điệu nén trở về, ngược lại lớn tiếng phụ họa nói. Nói như vậy, giao dịch đạt thành đi. Tóc tím thú nhỏ nghe vậy lập tức vui mừng, hai mắt sáng lóng lánh nhìn xem Lạc Hồng nói. Không tệ, dẫn đường đi, ven đường những cái kia thiên tài địa bảo phong phú địa phương, cũng thuận tiện mang nhóm chúng ta vơ vét một phen. Lạc Hồng nhìn như không phải rất quan tâm nhỏ Sâm Hoàng nói, mà trên thực tế, hắn là nghĩ ven đường lại tìm nhiều tiếu diện quả, đỡ phải đến lúc đó tiểu gia hỏa thù lao không phát ra được, không có vấn đề, cùng bản cô nương tới đi. Tóc tím thú nhỏ khó nén sự hoan hỷ trong lòng, lúc này lộn mèo liền hóa thành một đạo độn quang, hướng phía tử vi hải chỗ sâu bỏ chạy. Trong chớp mắt, một tháng thời gian liền vội vàng mà qua, một ngày này, tử vi hải trên giống nhau thường ngày, gió êm sóng lặng. Màu tím dưới mặt biển, các loại thải sắc san hô cùng tiên diễm cá nhỏ tranh nhau khoe sắc, hợp thành một cái mỹ luân mỹ hoán đáy biển thế giới. Đột nhiên, một đạo kình phong hung hăng lướt qua mặt biển, khơi dậy một đạo thật dài lãng ngấn, khuếch tán gợn sóng lập tức bị trong biển cá nhỏ cảm giác, cả kinh bọn chúng lập tức trốn vào san hô chỗ sâu, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là ba đạo kết bạn mà đi độn quang. Đại nhi, phía trước chính là Sâm Hoàng đảo sao? Lúc này, trong đó một đạo độn quang bên trong truyền ra Lục Hà thanh âm. Đúng vậy, nhóm chúng ta sắp đến, đảo này có cô thúc thúc cùng tôn thúc thúc trông coi, đợi lát nữa ta sẽ dùng huyễn thuật đem các ngươi ngụy trang thành ta kia mấy tên thị nữ, nhưng các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng vọng động pháp lực, không phải vậy rất dễ dàng lộ tẩy. Chậm dần độn quang bên trong, tóc tím thú nhỏ đang nằm tại Lục Hà trong ngực, đối ba người nghiêm túc dặn dò, mang ngoại nhân đến trộm tự mình phụ thân linh dược. Tóc tím thú nhỏ cũng bị sự can đảm của mình chấn kinh. Bất quá, hiện tại đã là tên đã trên dây, nội tâm kiêu ngạo dung không được nàng nói ra đổi ý, chỉ có thể đem hết toàn lực không đồng ý phụ thân biết được việc này. Lục Hà hai nữ nghe vậy ngược lại không làm sao khẩn trương, bởi vì nàng nhóm căn bản không biết rõ, tóc tím thú nhỏ trong miệng hai vị thúc thúc, rất có thể là hợp thể cấp bậc hải thú, mà một bên Lạc Hồng tuy có suy đoán, nhưng hắn một là tự tin thực lực, hai là cảm thấy tóc tím thú nhỏ không có bản sự này bố trí như vậy cạm bẫy, ngay lập tức liền cũng không có nhiều lời, lại phi độn nửa canh giờ, một tòa bị 18 cái khổng lồ vòng xoáy chỗ quay chung quanh hình tròn hải đảo, liền đã đến phụ cận. Lúc này, Lạc Hồng ba người đã ở tóc tím thú nhỏ huyễn thuật phía dưới biến hóa bộ dáng, thành ba tên da trắng nõn nà con trai yêu thị nữ, mà tóc tím thú nhỏ tự mình, thì vênh vang đắc ý tại trước nhất đầu đạp không mà đi, tựa như đại tiểu thư xuất hành. Nhưng như thế biểu diễn hồi lâu, một đoàn người đều đã đặt chân hải đảo, tóc tím thú nhỏ trong miệng hai vị thúc thúc cũng không có hiện thân. Tiểu gia hỏa, ngươi dựa vào không đáng tin cậy, nơi này không căn bản là không có người trông coi mà. Lục Vân nghi ngờ nhìn về phía tóc tím thú nhỏ nói, không nên nha, coi như vừa vặn đến hai tên thúc thúc về tộc kỳ hạn, bọn hắn cũng sẽ lưu lại một người vòng thủ, làm sao lại nhóm chúng ta lên đảo, còn một điểm động tĩnh cũng không có. Tóc tím thú nhỏ ngay lập tức cũng là vạn phần kinh ngạc, không khỏi duỗi ra móng vuốt, buồn rầu gãi đầu một cái, có thể là ra một chút đặc thù tình huống, bất quá dạng này cũng tốt, nhóm chúng ta nhanh chóng đi lấy hai gốc nhỏ sâm hoàng, sau đó lập tức ly khai nơi đây. Mặc dù lúc này tình huống là không thể tốt hơn, nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại là nhướng mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn thúc giục nói, thuận lợi như vậy sự tình, thật có thể xảy ra ở trên người ta sao? Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng chất vấn chính mình. Chương 1125, thuấn diệt hợp thể, tóc tím thú nhỏ đồng dạng không muốn ở đây ở lâu, nghe vậy tất nhiên là lập tức cắm đầu mang theo ba người hướng hòn đảo trung tâm dược điền mà đi. Thăm hoàng đảo diện tích cũng không tính lớn, tại có ăn trộm dẫn đường tình huống dưới, một đoàn người rất nhanh liền tới đến hòn đảo trung tâm một tòa hồ nhỏ phụ cận. Cái gặp, hồ trung ương có một lớn hai nhỏ, ba cái màu tím nhỏ đống đất có chút chất lên, nhỏ bé ước chừng chỉ có hơn trăm trượng đường kính bộ dạng, mà lớn cũng bất quá là nhỏ bé gấp hai nhiều một chút đường kính, nhưng có chút theo gió chập trùng dưới mặt hồ, lại ẩn ẩn tràn ra đại lượng cấm chế khí tức. Hiển nhiên bọn chúng là vì ngăn cản ngoại nhân tới gần kia ba tòa màu tím nhỏ đống đất mà tồn tại. Khi ba tòa đảo giữa hồ chính là từ phụ thân phái người theo các nơi thu thập tới tử vi đống đất tích mà thành, các ngươi đi lên sau cẩn thận chút, không muốn phá hủy bọn chúng. Tử vi đất nơi đây lại có như thế nhiều, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhìn nhiều kia ba tòa nhỏ đống đất một cái. Cái này tử vi đất cũng là một loại tử vi hải đặc thù linh tài, mặc dù tính không được trân quý hiếm thấy, nhưng mỗi phiến hải vực cũng chỉ có thể sản xuất trứng gà lớn nhỏ một khối. Muốn gom góp đủ có thể xếp thành trước mắt cái này ba tòa đống đất tử vi đất, chỉ sợ là muốn đem cả tòa tử vi hải vượt lên một lần mới được. Cái này sự tình, ngược lại là hoàn toàn chính xác, chỉ có giống như nhân diện giao như vậy, chiếm cứ tử vi hải đại thừa cổ thú mới có thể làm đến. Cũng may, Lạc Hồng tuy không nhân diện giao quyền thế, nhưng hắn có thể xưng vô hạn cực phẩm linh thạch, ngày sau nhường hàng lão ma bồi dưỡng tử vi sâm hoàng cần thiết tử vi đất, chỉ cần tại Thiên Vân thu mua là đủ. Mà Lục Hà tỉ muội đối linh tài hiểu rõ, thì kém xa đối linh dược như vậy rộng khắp, ngay lập tức cũng không ý thức được cái này ba tòa đống đất chỗ lợi hại. Cùng lúc đó, tại đơn giản dặn dò một câu về sau, tóc tím thú nhỏ liền nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên mặt hồ. Lập tức, một mảnh màu bạc phù văn liền tại nàng dưới chân hiển hiện, chu vi linh khí cũng mảnh hướng nơi đây tụ tới. Nếu không có khác tình huống, trong hồ cấm chế chắc chắn lúc sau một khắc kích hoạt, toàn lực công kích người xông vào. Bất quá đúng lúc này, tóc tím thú nhỏ trên mặt một cái mô hình hồ, lại nổi lên một đạo màu bạc hư ảnh. Lập tức, chỉ nghe một tiếng giống như dao long tiếng trống truyền ra, nàng dưới chân hiển hiện cấm chế phù văn liền cấp tốc tối đạm xuống dưới, chu vi linh khí cũng khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, giải quyết trong hồ cấm chế, tóc tím thú nhỏ lúc này quay đầu hướng Lạc Hồng ba người chào hỏi một tiếng. Lạc Hồng lúc này cũng không chậm trễ, chân phải hướng về phía trước bước ra, còn chưa rơi xuống, thân hình liền xuất hiện ở tóc tím thú nhỏ phụ cận, là chân phải rơi xuống, dẫm ra một vòng nho nhỏ gợn sóng về sau, mặt hồ bình tĩnh như trước, hiển nhiên tóc tím thú nhỏ cũng không động cái gì ý đồ xấu. Liền như vậy, một đoàn người 10 điểm thuận lợi bước lên kia lớn nhất một tòa đống đất, nhưng mà, Lục Vân lúc này bốn phía nhìn một cái, lại chưa nhìn thấy tử vi sâm hoàng bóng dáng. Tiểu gia hỏa, không có thủ vệ coi như xong, nhưng nơi này cũng không có như lời ngươi nói tử vi sâm hoàng, ngươi giải thích như thế nào? Hừ, lớn vạch tội hoàng thượng có mẫu thân lưu lại cấm chế ảo thuật, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể mô hình hồ phải xem đến một điểm, các ngươi tất nhiên là khó gặp tung tích. Tốt, kia bốn cây màu tím linh thảo phía dưới chính là nhỏ sâm hoàng, các ngươi tự hành hái hai gốc là được, ta muốn đi một bên đảo giữa hồ hái hai cái hóa giao quả ăn. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói đi, tóc tím thú nhỏ liền lần nữa nhảy lên mặt hồ, cực nhanh hướng phía đông một tòa nhỏ đống đất mà đi. Lạc Hồng ngay lập tức cũng bỏ mặc nàng, hai tay một trận bấm niệm pháp quyết về sau, liền đánh ra một đạo nhẹ nhàng hào quang năm màu, hướng cách đó không xa màu tím linh thảo cấp trên một quyển, liền bắt đầu chậm rãi đem rút ra. Linh sâm yếu ớt, Lạc Hồng nhất định phải đầy đủ xem chừng mới được, cho nên không chờ hắn đem hai gốc nhỏ vạch tội hoàng đô phong nhập hộp ngọc, tóc tím thú nhỏ liền trước một bước trở về. Thật chậm nha, rõ ràng phụ thân tùy tiện liền có thể rút ra. Tóc tím thú nhỏ thấy thế có chút không nhanh mà nói, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp linh dịch. Đại nhi, đừng đi quấy rầy Lạc huynh, ngươi nói cho ta một chút hóa giao quả là cái gì, tỷ tỷ ta cũng coi như biết rõ các loại linh dược, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua nó. Lục Hà biết rõ tóc tím thú nhỏ là yêu khoe khoang tính tình trẻ con, ngay lập tức liền dỗ dành nàng nói, đỡ phải nàng cho Lạc Hồng quấy rối. Hì hì, hóa giao quả có thể cùng đồng dạng linh dược không đồng dạng, là phụ thân dùng thủ đoạn đặc thù, chuyên môn là ta bồi dưỡng ra tới, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian ăn được hai cái, lỗ tai của ta ngày sau liền sẽ trở nên ngân quang lóng lánh, dị thường xinh đẹp, cho nên, cứ việc những này hóa giao quả hương vị 10 điểm quả đạm, ta cũng sẽ kiên trì phục dụng. Tóc tím thú nhỏ nghe vậy quả nhiên bị lực chú ý, lúc này lay động hai lỗ tai nói, khanh khách, cho nên cho dù là ngươi rời nhà trốn đi, cũng sẽ không đứt bỗng nhiên. Lục Hà che miệng khẽ cười nói, đúng vậy, tóc tím thú nhỏ hai mắt đóng lại, cái cằm nâng cao nói, ba, nhưng mà, không bằng tóc tím thú nhỏ đắc ý bao lâu, một tiếng vang giòn liền từ một bên truyền đến, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, cái gặp Lạc Hồng đang thu lấy gốc kia nhỏ sâm hoàng gãy mất mấy đầu sợi rễ, cả cây linh dược khí tức cũng uể oải rất nhiều. A, ngươi quá không xem chừng, lần này lại phải nhiều bồi dưỡng mấy trăm năm, nhưng đây là chính ngươi vấn đề, cũng không thể tại ta linh dịch trên đánh chiết khấu nha. Tóc tím thú nhỏ lúc này cường điệu nói, có thể để cho người ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng ngay lập tức lại là tuyệt không quan tâm cái này, một bên qua loa đem thứ hai gốc nhỏ sâm hoàng thu hồi, một bên sắc mặt nghiêm nghị mà nói như vậy, ngươi cái này tiểu gia hỏa coi như không gặp được nhóm chúng ta, gần nhất cũng là sẽ vì hóa giao quả tới này thăm hoàng đảo, đúng a, cái này có vấn đề gì không? Tóc tím thú nhỏ ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng kỳ thật trong lòng một mực là có chút sợ Lạc Hồng, ngay lập tức gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không khỏi e sợ sinh sinh hỏi, vấn đề này cũng lớn, không hiểu mất tích hợp thể thủ vệ, tất nhiên sẽ tới đây tóc tím thú nhỏ, cùng ngày sau nàng bị chụp tới Vân Thành kết cục, những này một khi cộng lại, cơ bản liền đã xác định tóc tím thú nhỏ chính là tại trên tòa đảo này ra sự tình, ta có chút dự cảm không tốt, nhóm chúng ta đi mau. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không giải thích, nói đi liền thi triển càn khôn chi lực, đem tóc tím thú nhỏ thu tới trong ngực, lập tức liền dẫn nàng đằng không mà lên. Lục Hà tỷ muội thấy thế cũng là cảm thấy bất an, vội vàng hóa thành một đạo độn quang đi theo. A, đại phôi đảng, ngươi đang làm gì đó? Ngươi lấy oán trả ơn, nhanh thả ta ra. Sửng sốt mấy tức về sau, tóc tím thú nhỏ mới mảnh kịp phản ứng, lúc này tại Lạc Hồng trong ngực giằng co, muốn cắn lại không dám cắn, đều nhanh gấp khóc, kết quả vừa dứt lời, đã bay đến không trung Lạc Hồng liền đem độn quang dừng lại, lơ lửng tại nơi đó. Tóc tím thú nhỏ rất chính rõ ràng đối Lạc Hồng không có gì uy hiếp, thế là liền quay đầu xem xét tình huống, ngay lập tức liền gặp một tên râu dài lão ông ngăn tại bọn hắn đằng trước, ha ha, vị này tiểu hữu tốt cơ duyên a, có thể tìm được cái này mang theo linh giới bát đại kỳ thú huyết mạch ấu thú, chỉ tiếc phúc duyên vẫn có chút không đủ, nếu không cũng sẽ không vừa vặn đụng vào lão phu trên đầu, không cần thất thần, đem kia tiểu gia hỏa giao ra đi. Vừa mới gặp mặt, cái này râu dài lão ông liền bình chân như vậy mà nói, hiển nhiên là mảy may không có đem Lạc Hồng để vào mắt, tiền bối muốn cái này tiểu gia hỏa, mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái này râu dài lão ông, nhưng Lạc Hồng trong lòng đã biết rõ lai lịch của hắn, hơn nữa còn biết được hắn có ba tên đồng bạn, ngay lập tức liền ung dung thản nhiên toàn lực thôi động thần thức, lục soát lên bọn hắn khí tức tới. A ha ha, bản cô nương vừa rồi chỉ là đang nói đùa, ngươi sẽ không đem ta giao cho lão nhân này, đúng không? So sánh Lạc Hồng, trâu dài lão ông thế nhưng là ác ý tràn đầy, nhìn xem nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ tham lam, lấy về phần tóc tím thú nhỏ đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết tự mình một khi rơi vào đối phương trong tay, liền xác định vững chắc sẽ không có kết quả tử tế, thế là, nàng lập tức không dãy dụa nữa, ngược lại hai cái móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Lạc Hồng trước ngực quần áo, sợ mình bị dao ra, cũng không dò xét đến mặt khác ba người khí tức Lạc Hồng. Lúc này cúi đầu nhìn lại, cái gặp tóc tím thú nhỏ đang dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn qua hắn, tội nghiệp, 10 điểm làm người thương yêu yêu, ai? Tiền bối, xem ngươi bên hông lệnh bài, hẳn là Vân Thành Khách Khanh, mà Lạc Mỗ cũng là Thanh Thủy Thành Khách Khanh, có thể hay không cho thương tiền bối mấy phần chút tình mọn. Lạc Hồng dĩ nhiên không phải xem tóc tím thú nhỏ đáng yêu, mới lựa chọn bảo hộ nàng, mà là bởi vì hắn hiện tại nếu là đem dao ra, ngày sau mặt người kia dao khẳng định sẽ đối với hắn có chỗ giận chó đánh mèo. Cứ việc tại người bình thường xem ra, hắn một cái thượng tộc cửu giai tu sĩ khuất phục tại thánh giai tiền bối cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy đến lúc đó nhân diện dao sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Thiên Khanh lệnh. Hừ, ngươi tiểu tử cũng là cái nhân vật, chỉ tiếc, đổi lại bình thường lão phu có thể sẽ cho thương thành chủ một chút mặt mũi, nhưng lúc này chúng ta cực thiếu linh thạch, con thú nhỏ này cũng chỉ có thể năng giả cư chi, ngươi đã là Thanh Thủy Thành Khách Khanh, liền nên 10 phần minh bạch mới đúng. Trâu dài lão ông nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào nhượng bộ nói, hắn cố ý điểm ra ta đến từ Thanh Thủy Thành là có ý gì. Lạc Hồng một cái không có nghe minh bạch trâu dài lão ông lời nói bên trong thâm ý, tự định giá một phen mới mãnh nhiên kịp phản ứng nói, tiền bối là vì kia cùng lôi phá kiếp giáp, biết rõ liền tốt, còn không mau mau đem kia thú nhỏ giao ra, không phải vậy, hừ, nơi này thế nhưng là hải ngoại, các ngươi cho dù là chết ở đây, cũng sẽ không cho lão phu trêu chọc đến phiền toái gì. Trâu dài lão ông lập tức không che giấu chút nào uy hiếp nói, hắn giờ phút này ánh mắt hỏa nhiệt, chính thầm nghĩ lần này thật sự là đụng đại vận. Lúc đầu chỉ là tại cùng mặt khác ba người phi độn qua mảnh này xa lạ hải vực, lại dùng thiên phú thần thông phát hiện đảo này dược khí tận trời. Tuy có một cái thánh giai thanh đem cua ở đây thủ hộ, nhưng này cua như thế nào lại là bọn hắn Vân Thành tứ đại khách khanh đối thủ, tùy tiện liền bị bốn người bọn họ bức rời đảo này. Đợi đến ác đấu mấy ngày, kia thánh giai thanh đem cua đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, không kiên trì được bao lâu. Lúc này, vì không bị chung quanh hải vực của thú ngư ông đắc lợi, trâu dài lão ông liền trước một bước thoát ly chiến đoàn, quay trở về tòa này có đại dược tồn tại vô danh hải đảo. Lại không nghĩ, hắn còn chưa độn đến hải đảo phụ cận, liền xa xa dùng thần thức cảm ứng được ba cái thượng tộc tiểu bối. Bởi vì sợ ba người thừa cơ lấy đi trên đảo đại dược, trâu dài lão ông trước tiên liền thi triển linh mục thần thông, tinh tế dò xét ba người. Kết quả cái này không nhìn không biết rõ, xem xét lại là giật nảy mình. Trong đó một cái thượng tộc tiểu bối trong ngực lại ôm một cái có nhân diện giao huyết mạch thú nhỏ. Phải biết, nhân diện giao thế nhưng là linh giới bát đại kỳ thú một trong, huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại, cho nên, dù là chỉ có bộ phận huyết mạch, thú nhỏ giá trị cũng rất có thể sẽ siêu việt trên đảo gốc kia đại dược. Mà càng thêm mấu chốt chính là, đại dược tồn tại là bốn người bọn họ cũng biết, nhưng cái này thú nhỏ, mặt khác ba người lại là không biết, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm thú nhỏ. Tiền bối đã cũng đem nói được mức này, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không lại không biết điều, chỉ là Lạc Mỗ lần này xuất hải, cũng là vì kiếm lấy linh thạch. Tiền bối muốn đi Lạc Mỗ linh thú có thể, nhưng có thể hay không sau đó nhường Lạc Mỗ cùng tiền bối đồng hành, cũng tốt có thể để cho Lạc Mỗ vãn hồi một chút tổn thất. Lạc Hồng nói liền đem một mặt ai oán nhìn hắn tóc tím thú nhỏ, đưa cho một bên Lục Hà, ngay sau đó liền cung kính hướng trâu dài lão ông chắp tay nói, không được, lão phu đã có ba tên đồng bạn, mà lại bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới nơi đây. Ba vị tiểu hữu cũng đừng lòng quá tham, lần này các ngươi có thể giữ được tính mạng, chẳng lẽ còn không nên cảm tạ lão phu sao? Trâu dài lão ông ngay lập tức đã là có chút không kiên nhẫn nói, ồ, nguyên lai nơi đây thật đúng là chỉ có tiền bối một người. Lạc Hồng lúc nói chuyện vẫn liền duy trì chắp tay hành lễ tư thế, nhưng một khỏa trắng xóa tảng đá cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hữu chưởng của hắn lòng bàn tay. Từng, hả? Ngươi tiểu tử đây là ý gì? Trâu dài lão ông nghe vậy đầu tiên là lơ đễnh lên tiếng, dù sao hắn hiện tại hơn phân nửa lực chú ý tại Lục Hà trong ngực thú nhỏ trên thân, lập tức chờ hắn kịp phản ứng về sau, mới ngữ khí mãnh liệt nói, hắn ánh mắt mới vừa chuyển qua Lạc Hồng trên thân, đã thấy một đạo màu trắng hư ảnh giống như tiếp nhận không được ở hắn linh áp sụp đổ ra tới, sau một khắc, hai mắt của hắn liền đối với lên một đôi màu vàng kim mắt đồng, định, theo một tiếng thét ra lệnh theo Lạc Hồng miệng nói ra, trâu dài lão ông chỉ cảm thấy nguyên thần cứng đờ, nhục thân pháp lực liền cũng không thể động đậy. Ngay tại trâu dài lão ông kinh sợ vạn phần thời khắc, Lạc Hồng tay phải lại là đã tiếng sấm đại tác địa cực nhanh nhô ra, trực tiếp liền hướng trâu dài lão ông nguyên thần mà đi. Tiểu bối ngươi dám, Râu dài lão ông không hổ là hợp thể sơ kỳ thâm niên tu sĩ, Lạc Hồng kia dung hợp thời gian pháp tắc định thân thuật chỉ là đem định trụ một cái chớp mắt, liền bị hắn cưỡng ép xông mở. Bất quá, Lạc Hồng tại dò xét bàn tay thời điểm đã thuấn di đến hắn phụ cận, cho nên tuy chỉ có một cái chớp mắt đứng không, nhưng Lạc Hồng tay phải cũng đã cách hắn nguyên thần không đủ nửa cánh tay khoảng cách. Thấy tình cảnh này, râu dài lão ông không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức không nói hai lời trên hai tay liền nổi lên chói mắt cực điểm màu xanh linh quang, hướng trước người ngăn trở. Có thể gọi râu dài lão ông hết sức kinh hãi chính là, hai cánh tay của hắn mới giơ lên một nửa, liền đột nhiên không bị khống chế cải biến phương hướng, hướng mặt của mình vung đi. Lập tức, tại hắn cực lực khống chế phía dưới, mới không có xuất hiện tự mình đem đầu lâu mình đánh nổ quỷ chuyện phát sinh. Nhưng mà như thế một trì hoãn, Lạc Hồng tay phải lại là đã tìm được chỉ có vài tấc chỗ. Không được, râu dài lão ông giờ phút này ý niệm lóe lên, may mà một đạo màu xanh linh quang lúc này bỗng nhiên thấu thể mà ra, hóa thành một khối mai rùa linh thuẫn, ngăn tại hắn trước ngực. Kinh biến phát sinh quá nhanh, lấy về phần hắn chính mình cũng quên, mình còn có một khối dùng thánh giai hải thú di hài luyện chế bảo mệnh linh thuẫn. Trong chốc lát, lại cháy lên hy vọng, râu dài lão ông liền đem hộ thân linh tráo phụ đến mai rùa linh thuẫn phía trên, khiến cho trong nháy mắt linh quang đại phóng. Coi như giống như sớm có đoán trước, Lạc Hồng vùng đan điền giờ phút này lại kích xạ ra một đạo màu tím bầm lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một cái đập vào kia mai rùa linh thuẫn phía trên. Chỉ nghe bành một tiếng, mai rùa linh thuẫn hào không ngoài suy đoán thoáng qua tức nát. Sau một khắc, Lạc Hồng tay phải liền cơ hồ là không có khe hở dính liền vươn vào linh thuẫn bạo liệt hình thành chói mắt linh quang bên trong, chạm đến râu dài lão ông nhục thân. Ghê tởm tiểu bối, lão phu chính là thánh giai, coi như chỉ dùng nhục thân chi lực ngạnh kháng ngươi chỉ là một cái thượng tộc tiểu bối một kích cũng là không đáng kể. Các loại lão phu phốt, làm sao có thể. Bá kéo một tiếng về sau, Lạc Hồng tay phải liền giống như đi qua đậu hũ, tại râu dài lão ông nhục thân trên xuyên ra một cái lỗ máu. Ngay sau đó, Lạc Hồng mảnh đem cánh tay phải thu hồi, cái gặp hắn lòng bàn tay bên trong một mực nắm lấy một cái người tí hon màu xanh, bộ dáng cùng râu dài lão ông cực kỳ tương tự. Không có bất luận cái gì chần chờ, tại Lạc Hồng dưới thần niệm thôi động, nồng hậu dày đặc hắc vụ theo hắn lòng bàn tay toát ra, trong nháy mắt liền đem người tí hon màu xanh nuốt hết tại trong đó. Chỉ là một hơi, tiểu nhân tiếng kêu thảm thiết liền biến mất ở ba người bên tai. Lập tức, Lạc Hồng không nói hai lời, hướng về phía râu dài lão ông nhục thân liền phun ra một đoàn thực cốt ma hỏa. Đã mất đi pháp lực bảo hộ, râu dài lão ông nhục thân căn bản đỡ không nổi thực cốt ma hỏa uy lực, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Đem nhục thân đốt cháy không còn về sau, Lạc Hồng liền đem còn lại đồ vật qua loa vừa thu lại, tiếp lấy quay người hướng Lục Hà tỷ muội nói, đi. Chương 1126, nguy cơ cùng phúc duyên. A, nha, Lục Hà tỷ muội hoàn toàn không ngờ tới Lạc Hồng lại đột nhiên xuất thủ, càng không ngờ tới vị kia hư hư thực thực thánh giai tiền bối, đúng là nói không có liền không có. Lấy về phần, hai người sửng sốt một lát mới vội vàng đi theo Lạc Hồng độn quang mà đi. Cứ việc hai nữ lúc này trong lòng đều là chấn động vô cùng, nhưng vừa rồi kia râu dài lão ông nói tới lời nói, nàng nhóm thế nhưng tất cả đều nghe vào trong tai. Đối phương cũng không phải là độc thân một người, mà là còn có mặt khác ba tên đồng bạn tại bốn bề. Cho nên, lúc này khẩn yếu nhất không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mà là trước rời xa thăm hoàng đảo. Lạc ca ca, lão đầu kia, ngươi đánh chết hắn sao? Phi độn sau gần nửa canh giờ, tóc tím thú nhỏ mới giống như chưa tỉnh hồn mở miệng nói. Trước đó, Lạc Hồng nói muốn đem nàng giao ra thời điểm, nàng thế nhưng là nhanh hù chết. Tiểu gia hỏa, trước đừng cố nói ngọt, ngươi thế nhưng là cho Lạc mổ chọc cái đại phiền toái. Nếu là Lạc mổ không có nhận lầm, kia lão ông chính là Vân Thành tứ đại khách khanh một thành viên trong đó. Nói cách khác còn có ba cái thánh giai tồn tại khả năng để mắt tới ngươi. Nếu là không muốn được người bắt đi lột da róc xương, cũng nhanh mang chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi. Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì chính mình trong nháy mắt diệt sát râu dài lão ông, đã cảm thấy tự mình có thế một mình đối phó còn lại ba người. Trên thực tế, hắn vừa rồi thuấn sát râu dài lão ông cũng chỉ là nhìn nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn chẳng những tiên cơ thi triển tà long vệ thân đại pháp cùng định thân thuật mới đánh ra đầy đủ khống chế. Đến tiếp sau, hắn càng là dùng kinh lôi tiên thể thuật cùng thông thiên tử kim chù y, khả năng trong nháy mắt phá phòng, móc ra râu dài lão ông nguyên thần. Mà cho dù là đến một bước này, râu dài lão ông chỉ bằng vào nguyên thần cũng vẫn có mấy phần sức phản kháng. Chỉ tiếc, Lạc Hồng cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp liền đem nó đưa vào U Minh Động Thiên. Cho tới bây giờ, cái này lão gia hỏa nguyên thần cũng kém không nhiều nên bị Động Thiên chi lực làm hao mòn sạch sẽ. Luyện hư cùng hợp thể ở giữa có khoảng cách cực lớn, nếu là mở ra xe ngựa, Lạc Hồng đối phó Vân Thành tứ đại khách khanh bên trong bất luận cái gì một người, đều muốn có phần phí chút sức lực, mà như bị ba người vây công, thì càng là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đương nhiên, chỉ có chính Lạc Hồng, hắn đều có thể bằng vào phá thiên tàng thương thần thông trốn xa mà đi, cho dù là mang lên Lục Hà tỷ muội cũng là không khó. Có thể tóc tím thú nhỏ ngày sau là nhất định trở lại nhân diện giao bên người đi, nàng cái tuổi này cũng không biết cái gì nặng nhẹ, rất dễ dàng đem Lạc Hồng có mang huyền thiên tàng bảo tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên cùng hắn mạo này phong hiểm, Lạc Hồng cảm thấy còn không bằng trực tiếp hướng nhân diện giao sào huyệt phương hướng bỏ chạy, thực tế không có biện pháp lúc, suy nghĩ thêm sử dụng phá thiên tàng thương, a à, có thể nhà ta rời cái này rất xa, tóc tím thú nhỏ lập tức bị Lạc Hồng miêu tả kinh khủng hậu quả hù dọa. Lúc này cổ co rụt lại nói, đại nhi, ngươi phụ thân liền không cho ngươi cái gì liên lạc dùng pháp bảo sao? Lục Hà ngay lập tức cũng là vội vàng vạn phần nói, có. Phụ thân đã cho ta một cái ốc biển nhỏ, nói là ta chỉ cần thổi, hắn liền lập tức sẽ đến. A, đi nơi nào, ta nhớ được. A, tìm được, cái gặp tóc tím thú nhỏ song trảo tại tự mình giữa bụng lông mềm chỗ gãy một lát. Một cái ngân quang lóng lánh ốc biển liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, cũng không cần Lạc Hồng ba người thúc giục, nàng liền nâng lên quai hàm, nhắm ngay ốc biển hung hăng thổi, lập tức, ô ô tiếng vang liền khuấy động mà ra, cũng có từng vòng màu bạc gợn sóng theo ốc biển trên dập dần mà ra, bất quá, những này gợn sóng chỉ là tràn ra hơn trăm trượng, ngay tại biên giới chỗ liên tiếp biến mất, không gian ba động. Xem ra bảo vật này đại khái dẫn đầu sẽ hữu dụng, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền lòng tin tăng nhiều hướng phía tóc tím thú nhỏ chỉ phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, Tham Hoàng đảo phía trên, ba tên dị tộc tu sĩ đang chia ra tại phụ cận hải vực lục soát. Đột nhiên, trong đó một đạo xanh biếc độn quang mảnh dừng lại, lộ ra Vân Thành tứ đại khách khanh bên trong vị kia xấu phụ thân hình. Mặt khác hai vệt độn quang thấy thế, lập tức liền phi độn mà đến, tại xấu phụ cận lộ ra riêng phần mình thân hình. Không hề nghi ngờ, hai người chính là kim diện giáp sĩ cùng song đầu quái nhân. Bao phu nhân, thế nhưng là phát hiện kia lục lão quỷ tung tích, vừa mới hiện thân, song đầu quái nhân hai cái đầu liền cũng sắc mặt khó coi cùng kêu lên hỏi, kề bên này lục lão quỷ mùi nặng nhất, còn có một tia thuộc về hắn mùi máu tươi, chỉ sợ lão quỷ này đã gặp bất trắc, xanh biết xấu phụ vừa nói vừa phun lưỡi rắn, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, xem ra kim mổ thiên châu bói toán không có phạm sai lầm, lục đạo hữu đúng là đã vẫn lạc, kim diện giáp sĩ không thấy hỉ nộ nói, nhưng cái này sao có thể? Nhóm chúng ta mới bất quá tách ra một canh giờ, ngắn như vậy thời gian, trừ phi là đụng phải thánh tộc siêu tam giai tồn tại, nếu không lục lão quỷ là không thể nào dễ dàng như vậy vẫn lạc, huống hồ coi như thật có siêu tam giai tồn tại xuất thủ, nhóm chúng ta cho dù lúc ấy đang cùng kia thanh đem cua dây dưa, cũng nên cảm ứng được một chút động tĩnh mới là, song đầu quái nhân lập tức rất là không hiểu nói, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, có thể ở đây gặp gỡ những cái kia siêu tam giai lão quái vật. Hơn phân nữa là lục lão quỷ tại thu lấy trên đảo linh dược lúc, bị phát giác được nơi đây động tĩnh mà đến đồng đạo đánh lén, lúc này mới vẫn lạc đến như thế vô thanh vô tức, trung lẫy bẫy. Nơi đây còn có ba tên dị tộc tu sĩ mùi, hẳn là bọn hắn hạ độc thủ, Bích Lân xấu phụ lại lần nữa thi triển một phen thiên phú thần thông, cảm ứng được Lạc Hồng ba người còn sót lại mùi, cổ đạo hữu, ngươi vừa rồi phụ trách ở trên đảo dò xét, có thể từng phát hiện lục đạo hữu nói tới đại dược. Kim diện giáp sĩ nghe vậy lập tức nhìn về phía song đầu quái nhân nói, không có. Ngoại trừ mấy khỏa linh khí không hiện màu bạc cây ăn quả, cùng hai gốc không có thành tựu linh sâm bên ngoài, ở trên đảo cũng không còn lại linh dược. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện hai nơi đào móc vết tích, hơn phân nửa cũng là kia đánh lén lục lão quỷ ba người cách làm. Song đầu quái nhân cắn hai cái hắc nha, trên mặt cơn giận dữ dần dần hiển nói, Kim huynh, hiện tại nên như thế nào, nhóm chúng ta đuổi theo là không đuổi theo. Nghĩ đến nhóm người mình phí hết một phen lực khí, mới tiêu diệt chiếm cứ đảo này thánh giai hải thú, kết quả trên đảo đại dược lại bị người bên ngoài đoạt được, còn hao tổn một tên đồng bạn, Bích Lân xấu phụ trong lòng liền không khỏi lửa cháy, ngay lập tức trong mắt đã là đằng đằng sát khí, không vội, lại để Kim Mổ đoán một quẻ, nhìn xem gốc kia linh dược cụ thể giá trị bao nhiêu, Kim Diện giáp sĩ nói, liền tác lấy ra một cái bàn tính bộ dáng linh bảo, theo hắn trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, bàn tính trên những cái kia kim châu liền tự hành hoạt động bắt đầu, phát ra liên tiếp lạch cạch dị hưởng. Một lát sau, cái này dị hưởng âm thanh mặc dù vẫn vang lên không ngừng, nhưng một bên Bích Lân xấu phụ cùng song đầu quái nhân lại đều không có mở miệng thúc giục. Dù sao, bọn hắn cứ việc được cùng xưng là Vân Thành tứ đại khách khanh, giao tình cũng không tính nhạt, nhưng nếu là không có chỗ tốt rất lớn, bọn hắn cũng không muốn vì cho râu dài lão ông báo thù, liền truy sát mặt khác ba cái hư hư thực thực cùng giai tồn tại, nói cho cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.